Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 51. Giơ tay biểu quyết, ngăn ngắn sau 3 ngày. Indo không chỉ có cứu vớt yêu tinh ở toàn cầu sản nghiệp, khôi phục phù thủy thị trường, càng là cực tốc mở rộng tự thân thế lực. Những việc này Hốp Pha nhìn ở trong mắt. Hắn không chút nào ngăn cản đến ý nguyện. Đối với yêu tinh tới nói, nguy hiểm chính là cơ hội. Từ năm nhất đến hiện tại, Indo vẫn luôn là như vậy. Cũng chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất trùng kiến quy tắc, trùng kiến thế giới, không pha cảm tình hoạt động tài nguyên. Ở về điểm này, hắn cho rằng yêu tinh so với bất luận người nào đều cường. Rốt cục, sau 3 ngày, trận này đáng sợ, toàn cầu tính mộng du người náo loạn cuối cùng kết thúc. Làm Hốp Pha lần thứ hai trở lại Luân Đôn lòng đất tiết hồ thời điểm, hắn không còn là một người. Phía sau hắn phần phật theo một nhóm lớn người. Những kia đều là từ các nơi trên thế giới đi theo mà đến tín đồ. Trống rỗng tiết hồ lần nữa khôi phục đã từng bận rộn. Người đến người đi qua lại không ngừng. Mới vừa đi ra khỏi siêu cấp Blue Network, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tin tức tốt, Miranda liền ở trước mặt hắn a. Chỉ thấy nàng đang đứng ở một tòa truyền tống môn trước, ở cùng một đám phù thủy nhanh chóng nói gì đó. Trong tay nàng cầm giấy bằng da dê cùng bút lông chim. Một bên nghe người khác nói, một bên soạt soạt soạt ghi chép. Bình thường cực kỳ, tựa hồ 3 ngày nay siêu cấp náo loạn đối với hắn một chút xíu ảnh hưởng đều không có. Điều này làm cho Hốp Pha ngược nhưng không biết nên làm gì. Một mặt hắn bởi vì tìm tới nàng mà thở phào nhẹ nhõm. Dòng dã 3 ngày, hắn vẫn cảm thấy Sia Bai sẽ đem nàng trói gô, ném vào Thái Bình Dương. Nhưng chuyện như vậy vẫn chưa phát sinh. Có điều Miranda lại vẻ mặt tự nhiên lại bắt đầu lại từ đầu đi làm. Không hề dị thường, điều này làm cho Hốp Pha nội tâm có chút cảm giác khó chịu. Càng là tự thẹn không bằng, hắn cho rằng tự mình tu luyện nhất định chả không về đến nhà. Bằng không làm sao sẽ thờ ơ không động lòng đây. Hắn quyết định các loại chuyện nơi đây xong, nhất định phải hướng về cái tên này cố gắng học tập một chút. Cái khác siêu cấp Blue Network phụ cận phù thủy nhìn thấy Hốp Pha một hồi mang đến nhiều người như vậy, dồn dập thả tay xuống bên trong việc, đồng loạt xông lên trên. Đi ngang qua mấy ngày nay điên cuồng cứu thế sau khi Hốp Pha đã thành tỉnh táo phù thủy bên trong minh tinh, hết thảy mọi người muốn sờ mò hắn. Indo mau mau mang theo Hốp Pha những người theo đuổi, đem muốn tiếp xúc Hốp Pha người cho ngăn lại. Nhất thời ầm ầm một đám lớn. Hốp Pha vô ý đi quản lý hỗn loạn. Trong mắt của hắn chỉ có Miranda, nhưng Miranda cũng không đến. Nàng liếc mắt một cái ầm ầm siêu cấp Blue Network, sau đó liền đi tới những nơi khác. Hốp Pha hơi phiền, hắn chậm lại thời gian, tách ra đoàn người, đi theo Miranda phía sau. Các loại Indo cùng hắn những người theo đuổi phản ứng lại thời điểm, chúa cứu thế đã không thấy tăm hơi. Miranda đi tới một cái khác truyền tống môn phụ cận, bắt đầu kiểm kê hàng hóa. Nàng kiểm kê một nhóm lại một nhóm, ghi chép một tấm có một tờ giấy. Rốt cục, làm nàng kiểm kê xong cuối cùng một nhóm hàng hóa sau khi Miranda cùng một cái xem ra như là nàng trợ thủ nữ vô đi xuống đài cao. Lúc này, ánh mắt của nàng mới chuyển qua Hốp Pha trên người. Hốp Pha giờ khắc này đã đợi hắn sắp đến một giờ. Miranda vẻ mặt như thường, nàng mang theo trợ thủ của chính mình đi tới Hốp Pha bên người. Một bên lật lên giấy bằng da dê, một bên, ngươi đứng ở chỗ này đang làm gì? Ta, Hốp Pha nhất thời không biết trả lời như thế nào nàng. Nàng câu hỏi nhường hắn thật giống thành một cái không có việc gì. Du thủ du thinh nhị thế tổ, 3 ngày tới nay hắn tích góp một đống vấn đề, cũng không biết nên làm sao hỏi ra lời. Đúng vậy, làm gì đây? Còn có thể chất vấn nàng không được. Phát sinh đã phát sinh, người ta hiện tại còn ở đi làm đây. Miranda thu hồi giấy bằng da dê, đẩy một cái kính mắt, lạnh nhạt nói, Dumbledore tìm ngươi đây, nói là Osylvia trở về. Sau đó, nàng đối với một bên khác nữ vu nói rằng, Alice, dẫn hắn đi gặp Dumbledore, thuận tiện đem đám này văn kiện giao cho hắn. Một bước giải quyết việc chung dáng dấp. Được rồi Miranda, cái kia gọi Alice tiểu nữ vu nói rằng, nàng đối với hốp pha ngoắc ngoắc tay, đi theo ta dẫn ngươi đi thấy Dumbledore. Miranda đẩy một cái kính mắt, vẻ mặt tự nhiên đi làm chuyện của chính mình. Hốp pha thần sắc phức tạp liếc nhìn Miranda, càng ngày càng cảm giác mình thực sự là coi thường nàng. Hắn thật sự hiểu rõ người này sao? Hắn rất hoài nghi, từ 11 tuổi đến hiện tại, ngoại trừ năm nhất phần cuối một ngày kia, hắn hầu như liền chưa từng thấy Miranda quá nhiều tình cảm biểu đạt. Nếu như bình thường cũng coi như, nhưng bọn họ cũng đã làm cái kia việc chuyện, vì sao ngược lại càng xa lạ đây? Dính chặt lấy hiển nhiên không phải hốp pha phong cách. Nếu Miranda vô ý cùng hắn lại tiếp xúc nhiều, hắn cũng chỉ đành yên tâm bên trong âm u. Theo Alice đi tới Dumbledore văn phòng, đẩy cửa mà vào, bên trong đứng một cái cao gầy nữ vu, đang cùng Dumbledore nói chuyện đây. Nàng thân cao có 1m8 nhiều, toàn thân đều bị quấn ở màu xanh đậm ma pháp trường bào bên trong. Quay lưng hốp pha, trên đầu búi tóc kéo thành một cái bán cầu hình, bên trong cắm vào một cái do ma trượng biến hình châm gài tóc. Là Osylvia, nhìn thấy nàng, hốp pha từ ở Miranda bên người ăn quả đắng trạng thái bên trong đi ra ngoài. Lộ ra nụ cười sán lạn mặt, học tỷ, hắn hô, âm thanh không biết so với hắn nhìn thấy Indo thời điểm muốn chân thành bao nhiêu. Osylvia xoay người, lộ ra một trương nhị 14, 15 tuổi cô gái trẻ tuổi khuôn mặt, nàng vẫn là cùng qua đi như thế. Mỹ lệ nhưng lãnh đạm, trên người mũ che màu xanh lục cổ áo thập phần cao. Nàng cằm cùng môi đều ẩn giấu ở cao cao trong cổ áo. Có điều dù vậy, hốp pha vẫn là thấy rõ trong mắt nàng cái kia ý cười nhàn nhạt. Cùng với nàng trên nét mặt cái kia nồng đậm mệt mỏi. Không nghi ngờ chút nào, nàng thời gian dài tìm kiếm xia bai tam tích. Cùng với phong trần mệt mỏi chạy tới nơi này, tiêu hao nàng lượng lớn tinh lực, hốp pha đi tới bên người nàng, vốn định cho nàng một cái ôm ấp, nhưng nghĩ tới Miranda, hắn vẫn là đưa tay ra, lễ phép mà khắc chế nói rằng, đã lâu không gặp. Học tỷ, đã lâu không gặp, hốp pha, Osylvia từ trong áo choàng duỗi ra một cái tay, nàng đưa tay một khắc đó. Hốp pha lập tức nhạy cảm thoáng nhìn một tia dị thường, bởi vì hắn duỗi ra đến chính là tay phải, Osylvia duỗi ra đến nhưng là tay trái, xem ra rất là khó chịu. Nhìn kỹ, hắn kinh hãi đến biến sắc, bởi vì vị này rắn viện học tỷ trong áo choàng một con khác cánh tay. Dĩ nhiên tự cổ tay một hồi, liền rỗng tuếch, nàng có một con cánh tay đứt rời. Dường như cụt tay Venus. Học tỷ ngươi tay. Há, ngươi nói cái này à? Osylvia không đáng kể mở ra chính mình áo choàng, lộ ra nàng con kia cụt tay. Cái kia cụt tay từ lâu khép lại, đoạn nơi còn có một vòng phù văn màu vàng. Lữ hành thời điểm gặp phải một cái khó chơi ra hỏa, không cẩn thận bị chém đứt cánh tay. Nàng bình thản không có gì lạ nói rằng, dường như bị thương căn bản không phải là mình. Thấy hốp pha vẫn còn có chút không thể tiếp thu dáng dấp, Osylvia cười cợt, nàng dùng cụt một tay cầm hắn tay, đem hắn kéo đến trước người mình, dùng nàng cái kia nhàn nhạt, mang theo khan khan khẩu âm nói rằng, ngươi lớn rồi. Nàng dùng tay giá giá chính mình ngực, ngữ khí hơi xúc động, lần trước ngươi mới đến ta chỗ này đây, hiện tại giống như ta cao. Cái kia có thể không phải, hốp pha nói rằng. Đều qua 30 vạn năm, không nữa dài cao điểm, thực sự cũng quá không còn gì để nói. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ đến tột cùng là ai có thể chặt đứt Osilvia cánh tay. Không nhịn được đến xem nàng cụt tay, nhưng nàng đã bình tĩnh đem cánh tay thu vào trong tay áo. Ôn chuyện sự tình liền phóng tới sau này hãy nói đi. Dumbledore ngồi ở sau bàn làm việc, yêu sầu xoa huyệt thái dương, nói rằng đem lá thư đó giao cho hắn. Romanov, được. Osilvia vẻ mặt do nhàn nhạt vui sướng chuyển thành hết sức nghiêm túc. Nàng một tay luồn vào trong lòng, từ bên trong lấy ra một phong lộn nhào tốt giấy bằng da dê. Đưa cho hốp pha, nghiêm nghị nói rằng, đây là ta đang tìm kiếm bán nhân quốc vương thời điểm. Phát hiện thư tín, ngày hôm qua, ta từ Iberia bán đảo siêu cấp Flu Network khi trở về. Nó liền đặt ở truyền tống môn trên tường đá. Ngươi xem một chút. Hốp pha thấy Osilvia nghiêm túc như thế, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận thư tín. Chậm rãi mở ra, mới vừa nhìn thấy hàng thứ nhất chữ, hắn liền gắt gao cắn vào chính mình dưới môi. Thân ái Hốp pha, ta bạn thân nhất, ngươi nỗ lực ta đều biết. Không nghi ngờ chút nào, ngươi thông qua ta lại một hạng kiểm tra. Đã có đến trước mặt của ta tư cách, ở trước mặt ngươi, ta đương nhiên sẽ không trốn tránh tránh, chỉ là, ta hành động bất tiện, nói vậy ngươi cũng biết, như vậy đi, ngày mai vào lúc này, ngươi đến Iberia bán đảo Tho Nhiều, nơi đó sẽ có một chiếc xe tiếp ngươi, làm long trọng điển lễ phần kết, ta muốn cùng ngươi cùng chung phần này vô thượng vinh quang xia bai. Thư tín rất ngắn. Nhưng Hốp pha đọc xong sau khi đã không biết nên nói cái gì. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Dumbledore, lại nhìn Osilvia, lắc đầu một cái, ta không phải bạn hắn. Ta đương nhiên biết ngươi không phải bạn hắn. Dumbledore nói rằng, nhưng hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Tốt như nhất cử nhất động của chúng ta đều ở hắn dưới mí mắt diện. Osilvia thì lại nói rằng, hắn đúng hay không có gì không bình thường kế hoạch, mà cái kế hoạch này chỉ có ngươi biết. Hốp pha không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cảm giác mình từ 50 năm sau trở lại hiện tại, lại như một con bướm đêm rơi vào mạng nhện, càng dãy giụa, liền hiểm càng sâu, không nghi ngờ chút nào. Hắn nhất cử nhất động, xia bai đều hoàn toàn biết được. Hắn cảm giác mình lại như một con cờ ở một đoàn trong sương mù chạy tới chạy lui, đi ra quỹ ích chính là tên kia kỳ vọng. Tên kia, đến tột cùng ở đánh cái gì tính toán mưu đồ? Hốp pha, nói một chút ngươi dự định đi. Thấy hắn thời gian dài không nói lời nào, Osilvia lo lắng hỏi, ta đi gặp Sia Bai, đánh bại hắn, ngăn cản hắn. Hốp pha khàn khàn nói rằng, đây là ta duy nhất có thể làm sự tình. Không thể đi thấy hắn. Dumbledore như chặt đinh chém sắt nói, đây là tỏ rõ âm mưu. Hắn sẽ lợi dụng ngươi, thậm chí phá hủy ngươi. Nếu chính hắn bộc lộ ra địa điểm, như vậy chúng ta liền muốn phái hết thảy quân đội trực tiếp tiến công chỗ đó. Không được, lần này phủ định Dumbledore đề nghị nhưng là Osilvia. Nàng lắc lắc đầu, ta đi qua nơi đó. Nơi đó đã cùng thế giới hiện thực hoàn toàn phân cách ra. Mộng cảnh cùng hiện thực khoảng thời gian ở nơi đó trở nên thập phần mơ hồ, dường như ảo ảnh, nếu như lực lượng tinh thần không đủ mạnh, sẽ phi thường dễ dàng bị chỗ đó thôn phệ, trở thành mộng du người một thành viên. Mà hiện tại tỉnh táo phần lớn phù thủy đều cần dựa vào các loại nâng cao tinh thần dược vật đến giúp đỡ chính mình tỉnh táo. Cũng không phải nghị lực cao tuyệt hạng người, không thể phái đại quân tiến công. Dừng một chút, Osilvia thở dài, không thể không nói. Hắn lấy mưu tính một lúc lâu, nhân số đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Dumbledore vẻ mặt lại như ăn nặng một tấn vàng sen, cay đắng không được. Hốp pha thả xuống thư tín, xem ra ta không có lựa chọn nào khác, ta sẽ đi gặp hắn. Vô luận nói như thế nào, chỉ cần đánh bại hắn, tất cả liền giải thoát rồi. Ta cùng đi với ngươi. Osilvia nói rằng, hắn là chúng ta đồng thời thả ra ngoài quái vật, nên do chúng ta đồng thời giải quyết. Hơn nữa, ta đi qua nơi đó, đối với nơi đó cũng coi là quen biết. Đã như vậy, vậy ta cũng đồng thời. Dumbledore nói rằng, mặc dù không thể chỉ huy đại quân tiến công, cũng không có thể cho các ngươi đơn độc hành động. 5 năm trước sự tình, là thời điểm làm một cái kết thúc. Như vậy chỗ bẩn, nhất định phải từ Hogwarts trường học sử bên trong bị thanh trừ đi ra ngoài. Hoffa gật gù, nếu như là tiểu đội hành động, hắn phi thường tán thành. Dù sao hắn cũng không có tự cao tự đại đến vô địch thiên hạ trình độ. Đối mặt loại kia kẻ địch, thêm một cái giúp đỡ đều là tốt. Hắn nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền ngày mai xuất phát, không nên cùng bất luận người nào lộ ra. Dumbledore văn phòng cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra, đánh gãy Hoffa nói chuyện. Trong phòng làm việc, 3 người cùng nhau quay đầu đi. Cửa dĩ nhiên là ôm một sấp văn kiện Miranda. Nhìn thấy có những người khác đi vào, trong phòng làm việc 3 người đều thức thời ngậm miệng lại. Chỉ thấy Miranda chậm rãi đem văn kiện đặt ở Dumbledore trên bàn làm việc. Sau đó liền chạm, đứng ở trước mặt bọn họ. Không đi rồi. Hoffa trong lòng hơi hồi hộp một chút. Osilvia có vẻ hơi nghi hoặc. Dumbledore vẻ mặt thì lại hơi kinh ngạc. Hắn đại khái không nghĩ tới Miranda sẽ một tiếng bắt chuyện không đánh liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, càng không có nghĩ tới nàng đưa xong đồ vật sau khi liền ở lại chỗ này. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không, Goldsop? Dumbledore dùng thanh âm ôn hòa nhẹ giọng hỏi. Miranda thản nhiên gật gù, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Lúc nói chuyện, nàng cũng không thèm nhìn tới Hoffa, nhưng Hoffa nhưng dùng mình một cái, nhất làm hắn sợ sệt sự tình phát sinh. Hiển nhiên, cô gái nhỏ này vừa ở bên ngoài nghe trộm, biết rồi kế hoạch của bọn họ. Không được, Hoffa lúc này từ chối, không được. Hắn thậm chí có chút căm tức nói rằng, ngươi không thể đi. Miranda khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Ta lại không hỏi ngươi ý kiến. Bác tiên sinh lại nói, bán nhân quốc vương lại không phải một mình ngươi đối thủ. Ta bản thân cũng là rất hy vọng chiến thắng hắn, sau đó nhường thế giới khôi phục bình thường đây. Nàng câu kia bác tiên sinh kích thích đến Hoffa. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe Miranda kêu lên hắn dòng họ. Ta từ chối hy sinh vô vị. Hoffa dùng đồng dạng thái độ lạnh lùng nói rằng, Goldsop tiểu thư, đây là chiến tranh, cát, vậy thì giơ tay biểu quyết đi. Miranda nhìn Dumbledore, nơi này có 4 người, 3 người nhấc tay, ta cũng có thể đi, có đúng hay không? Lời xác thực là có thể nói như vậy, nhưng Miranda, đây là rất nguy hiểm, ngươi cần nghĩ cho rõ. Dumbledore nói rằng, ta nghĩ rõ ràng, đây là ta sự lựa chọn của chính mình. Dumbledore giáo sư, mời ngươi ủng hộ ta. Dứt lời, nàng giơ lên tay của chính mình. Đúng, ta từ trước đến giờ chống đỡ tự do ý chí. Dumbledore bất đắc dĩ nói rằng, hắn giơ tay lên, Hoffa đột nhiên trợn mắt lên, nhìn Osilvia, hô hấp có chút gấp gáp. Hắn không nghĩ tới Dumbledore như thế dễ nói chuyện. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Osilvia có thể lý giải hắn. Nhưng Miranda ngạo nghễ nói rằng, thế hệ tuổi trẻ bên trong không có ai mạnh hơn ta. Nàng quay đầu nhìn Osilvia, nếu như ngài có thể đi, vậy ta cũng có thể đi. Romanov giáo sư, Osilvia lộ ra nụ cười nhạt. Nàng liếc Hoffa một chút, hơi trừng mắt nhìn, cười nói, bất luận từ nữ tính góc độ, vẫn là từ phù thủy góc độ, ta đều hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Goldsop tiểu thư. Nói xong, nàng cũng giơ lên cụt một tay. Miranda để cánh tay xuống, nhún nhún vai, xem ra đại gia đều hy vọng ta đi đây. Số ít phục tùng đa số. Bác tiên sinh, Hốp pha ảo não che trùm đầu. Xong, hắn xem như là nhìn ra rồi. Cái tên này là ý định trả thù hắn 2 năm trước không dẫn nàng hành động, mạo hiểm. Đặc biệt chọn nhiều người như vậy thời điểm đi vào. Hắn hung hãn nói, vậy thì tùy ý ngươi. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.